Nghịch chuyển nhân sinh, chương 19, hỗn độn bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như những gì Mai Thanh Phương đã nói. Sau 5 ngày, thì thiên sĩ Tiết Sư đã phi hành đến Xâm Lâm Trấn. Huỳnh muội Mai Thanh Phương cũng lên tiếng cáo từ, Mai Thanh Phương lên tiếng nói. Huỳnh muội chúng tôi có việc quan trọng phải đi trước. Chúng tôi phải từ biệt đạo hữu tại đây. Do sư phụ đang bị trúng độc, nên không thể mời đạo hữu về để xá để tiếp đãi. Tôi cảm thấy hết sức hổ thẹn. Lúc này Giang Tiểu Ngư cùng lên tiếng nói. Phụ thân muội đang gặp nguy hiểm. Người chỉ có thể áp chế chất độc trong 3 tháng. Hiện tại đã gần 2 tháng rồi. Muội phải trở về gấp để điều chế thuốc giải cho phụ thân sử dụng. Suy nghĩ một lúc Giang Tiểu Ngư lại nói tiếp. Nếu Hạo Nam huynh ở trong trấn có gặp khó khăn gì, hãy hỏi người ở trong trấn. Phủ đệ của Ngọc Lan Giang Phong ở đâu? Phụ thân muội tên là Giang Phong, còn Ngọc Lan Giang Phong là ngoại hiệu của ông ấy. Phụ thân muội ở Xâm Lâm trấn cùng có chút tên tuổi, nên huynh hỏi mọi người sẽ chỉ ngay. Hạo Nam nghe vậy thì trả lời, được, hai người có việc gấp thì nhanh đi đi. Nếu tôi có gặp khó khăn gì, thì tôi sẽ tìm đến nhà của hai vị nhờ giúp đỡ. Giang Tiểu Ngư nghe Hạo Nam nói vậy thì lên tiếng đáp. Khi huynh đến nhà, thì phụ thân muội sẽ rất vui cho coi. Huynh đã cứu mạng hai người bọn muội, cũng gián tiếp cứu mạng phụ thân của muội. Tạm biệt Hạo Nam huynh, bọn muội phải đi đây. Nói xong hai người sử dụng thân pháp rời đi. Rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Hạo Nam. Lúc này Hạo Nam quay qua nhìn thiên sĩ Tuyết Sư lên tiếng nói. Tuyết Sư, ngươi nhanh thu nhỏ lại thân thể. Chúng ta cùng đi vào trong trấn thôi. Nghe Hạo Nam nói, thiên sĩ Tuyết Sư nhanh chóng thu nhỏ thân thể của mình lại. Kích thước hiện tại của nó chỉ lớn nhỏ bằng chú cún chi qua cua. Hạo Nam đem thiên sĩ Tuyết Sư đặt ở trên vai của mình. Sau đó hắn liền đi vào Xâm Lâm Trấn. Khi vừa vào bên trong Xâm Lâm Trấn, hắn liền nghe được âm thanh ồn ào của mọi người đang giao bán hàng hóa. Bán thảo dược đây, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh đều có, ghé vào mua đi, không mua cùng vào xem cho biết đi. Thiên niên kim thiết, nguyên liệu hiếm có dùng chế tạo ra tam tinh pháp khí đây. Khi tạo thanh pháp khí, thì sẽ chém sắt như chém bùn, chém tam giai yêu thú như thái rau hẻ, chỉ có giá 1000 hạ phẩm linh thạch thôi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, mua đi, tổ đội 5 người, cần tuyển thêm 2 người tiến vào ngoại vi vô tận xâm lâm săn bắt đê giai yêu thú và tìm kiếm thảo dược. Yêu cầu tu sĩ có tu vi trúc cơ cảnh đỉnh phong trở lên. Ưu tiên người tin thông trận pháp đây. Cần tuyển người tiến sâu vào bên trong vô tận xâm lâm. Săn bắt tứ giai yêu thú đây. Yêu cầu tu sĩ có tu vi kim đan cảnh trùng kỳ trở lên. Càng nhiều người càng tốt. Tối thiểu là 10 người. Hạo Nam rất ngạc nhiên. Hắn thấy mọi người ở thế giới tu chân cùng buôn bán và sinh hoạt giống như ở thế giới người phàm. Chỉ khác một chỗ. Ở đây bọn họ chỉ bán đồ cho tu sĩ sử dụng mà thôi. Sau một buổi đi vòng quanh trấn, Hạo Nam biết được, Xâm Lâm trấn không lớn lắm, có diện tích khoảng 50 km vuông. Nơi đây có một khu chợ tạm, một khách điếm, một nơi chuyên mua bán trao đổi các loại binh khí, trận pháp, thảo dược, yêu đan, ấu thú, có tên Xâm Lâm Thương Hội. Xâm Lâm Thương Hội cùng có bán linh khí, linh trận, linh thảo, những loại này là hàng hiếm được xem như trấn điếm chi bảo. Còn có phủ đệ của trấn trưởng có tên Thạch Phá Thiên tu sĩ nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 200 năm trước ông ta đứng ra thành lập Xâm Lâm Trấn. Do vậy bên trong Xâm Lâm Trấn, Thạch Phá Thiên rất có uy vọng. Thạch Phá Thiên cùng là một trong những người thành lập nên Xâm Lâm Thương Hội. Ông ta có 3/10 cổ phần bên trong Xâm Lâm Thương Hội. Hạo Nam còn biết được. Trước đây, Nơi này không phải là tiểu thế giới, mà là một phần của Hồng Cát Đại Lục. Sau này bị Độc Cô Vô Địch, là tuyệt thế cường giả luyện hóa thành tiểu thế giới, mang theo bên người. Trong một lần phá toái hư không, ngao du vũ trụ, hắn tình cờ gặp được động phủ của một vị đại năng. Bên trong động phủ hắn thu được một mai lệnh bài và một tấm bản đồ dẫn đến hỗn độn bí cảnh. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm được lối vào hỗn độn bí cảnh. Nhưng khi đến trước bí cảnh, Độc Cô Vô Địch lại gặp được một đối thủ ngang tầm với mình là Đông Phương Bất Bại. Hắn liền biết được, bản đồ dẫn đến hỗn độn bí cảnh không phải có một tấm duy nhất, mà có thể có hai tấm trở lên. Hai người ai cũng muốn độc chiến hỗn độn bí cảnh làm của riêng. Sau đó bọn họ liền ra tay đánh nhau. Trận đánh đó kéo dài hơn 10 năm. Cuối cùng hai người đều bị thương vô cùng nghiêm trọng. Họ biết thương thế của mình quá nặng không thể chữa khỏi. Đành phải đình chiến. Trước khi chết, hai người muốn trở về môn phái để báo lại vị trí của hỗn độn bí cảnh. Độc Cô Vô Địch đã ngao du trong vũ trụ nhiều năm, không thể tìm về được môn phái của mình. Hắn đành liên kết tiểu thế giới và hỗn độn bí cảnh với nhau. Sau đó thành lập Bách Niên Đại Trận. Cho nên ở tiểu thế giới cách 100 năm thì hỗn độn bí cảnh sẽ tự mở ra cửa vào bí cảnh một lần. Tu sĩ muốn vào bí cảnh phải có tuổi tác dưới 30. Từ khi Độc Cô Vô Địch chết đi, đến nay đã gần 1 vạn năm, hỗn độn bí cảnh đã được mở ra 99 lần. Lần thứ 100 sẽ mở ra sau nữa năm sau. Hắn còn biết được, Độc Cô Vô Địch trước khi chết phát hiện ra trái đất. Sau đó Độc Cô Vô Địch lấy sức lực cuối cùng của mình bố trí ra thiên địa huyền môn trận ở Vọng Thiên Sơn và đặt truyền tống điện dẫn vào tiểu thế giới ở nơi đó. Cũng nhờ có hỗn độn bí cảnh cách 100 mở ra một lần, cung cấp linh khí cho tiểu thế giới không bị bại niết. Hạo Nam còn biết được ở tiểu thế giới có 3 thế lực mạnh nhất là Ngũ Hành Tông, Thiên Kiếm Môn, Tam Tinh Các. Còn một môn phái cũng rất mạnh nhưng là ma môn nên không được mọi người công nhận. Ngũ Hành Tông là tông môn chuyên tu luyện ngũ hành nguyên tố. Tu sĩ trong tông môn thường có ngũ hành linh căn. Thiên Kiếm Môn thì tu sĩ chuyên tu kiếm. Tam Tinh Các là dược các, trận các và khí các hợp lại thành lập nên. Bên trong tiểu thế giới tu vi cao nhất là ngưng thần cảnh đỉnh phong. Giang hồ còn truyền rằng, các môn phái còn có tu sĩ đạt đến hợp nhất cảnh. Những tu sĩ này là định hải thần châm tọa chấn cho môn phái của mình hưng thịnh không suy. Hạo Nam bỏ ra 3 ngày để tìm hiểu hết các thông tin của tiểu thế giới từ trước đến nay. Còn 6 tháng nữa thì hỗn độn bí cảnh sẽ mở ra. Nên hắn quyết định luyện chế Bồi Anh Đan để tấn thăng nguyên anh cảnh. Hôm nay, Hạo Nam đến Xâm Lâm Thương Hội tìm mua một cái dược đỉnh. Khi vào bên trong thương hội, hắn đi dạo xung quanh coi giá cả của mọi thứ được bán tại đây. Hắn đi đến khu mua bán thảo dược và vật liệu luyện khí. Thảo dược nhất tinh được thu với giá 8 mai hạ phẩm linh thạch. Bán ra 10 mai hạ phẩm linh thạch. Thảo dược nhị tinh được thu với giá 40 mai hạ phẩm linh thạch. Bán ra 50 mai hạ phẩm linh thạch. Thảo dược tam tinh được thu với giá 3 mai trung phẩm linh thạch. Bán ra 4 mai trung phẩm linh thạch. Hạo Nam thấy vậy thì chắt lưỡi trong lòng cảm thán. Một gốc ô sâm vương 100 năm mà có giá 4 mai trung phẩm linh thạch thật là đắt. Chắc là nơi đây có nhiều tu sĩ quá, nên dược liệu càng ngày ít cung không đủ cầu đây mà. Các vật liệu luyện khí được thu và bán cùng có giá tương tự với thảo dược. Hắn tiếp tục đi qua khu đan dược và pháp khí. Một viên đan dược nhất tinh được thu với giá 40 mai hạ phẩm linh thạch. Bán ra 50 mai hạ phẩm linh thạch. Một viên đan dược nhị tinh được thu với giá 200 mai hạ phẩm linh thạch. Bán ra 250 mai hạ phẩm linh thạch. Một viên đan dược tam tinh được thu với giá 4 mai trung phẩm linh thạch. bán ra 5 mai trung phẩm linh thạch. Về phần pháp khí, một cây nhất tinh đoản kiếm được thu với giá 200 mai hạ phẩm linh thạch. Bán ra 300 mai hạ phẩm linh thạch. Một cây nhị tinh thanh vũ kiếm được thu với giá 1.000 mai hạ phẩm linh thạch. Bán ra 1.500 mai hạ phẩm linh thạch. Một cây tam tinh hoàng kim kiếm được thu với giá 20 mai trung phẩm linh thạch. Bán ra 25 mai trung phẩm linh thạch. Hạo Nam líu lưỡi. Trong người hắn có một ít linh thạch nhưng xem hắn vẫn là một bên nghèo kiết xác. Lúc này Hạo Nam lên tiếng hỏi chủ sự. Anh bạn nơi đây có bán lô đình không? Chủ sự nghe Hạo Nam hỏi liền trả lời. Có ạ, chúng tôi có bán lô đình thưa quý khách. Mời anh đi theo tôi qua bên này xem hàng. Hạo Nam đi theo chủ sự qua khu vực để lô đình. Lúc này chủ sự lên tiếng giới thiệu. Đây là nhất tinh thiết sa đình có giá 300 mai hạ phẩm linh thạch. Còn đây là nhị tinh đồng cốc đình có giá 1.200 mai hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng là tam tinh kim nguyên đình có giá 25 mai trung phẩm linh thạch. Giới thiệu xong ba cái lô đình, chủ sự lên tiếng nói tiếp. Vì đây là hàng tồn kho, lâu ngày không có người mua. Nếu cậu mua tôi sẽ bớt 10% giá hàng. Sau một hồi suy nghĩ, Hạo Nam quyết định mua kim nguyên đình. Hắn lên tiếng nói, tôi lấy kim nguyên đình. Chủ sự nghe liền tình tiên. Kim nguyên đình 25 mai trung phẩm linh thạch, tôi bớt cho cậu hẳn 3 mai trung phẩm linh thạch. Cậu chỉ cần trả 22 mai trung phẩm linh thạch là được. Hạo Nam nghe vậy liền lấy ra 22 mai trung phẩm linh thạch tiến hành giao dịch. Sau đó hắn liền thu lấy kim nguyên đỉnh vào giới trì. Liền rời khỏi thương hội trở về khách điếm. Nơi khách điếm Hạo Nam thuê có tên Sâm Lâm điếm cũng được trấn trưởng mở ra. Mỗi ngày ở khách điếm tốn 1 mai hạ phẩm linh thạch. Bên trong phòng trọ có 2 phòng. Một là phòng ngủ, phòng còn lại dành cho luyện khí hoặc luyện đan, cùng tương đối rộng rãi. Sau khi đi về phòng, Hạo Nam viết chữ lên một tấm gỗ treo ngoài cửa. Đang bận, xin đừng quấy rầy. Ngay sau đó hắn đi vào phòng chuẩn bị luyện đan. Để luyện tứ tinh bồi anh đan cần. Tứ tinh linh thảo nguyên linh đằng. Ô Sâm Vương 500 năm. Tụ linh thảo 500 năm, một mai yêu đan tứ giai. Hiện tại, hắn chỉ đủ dược liệu để luyện chế một lò bồi anh đan. Nên hắn rất tập trung. Hạo Nam lấy đủ các loại dược liệu cần dùng ra ngoài. Sau đó nhắm mắt điều chỉnh tinh thần để được tập trung. Sau 30 phút, Hạo Nam bắt đầu sử dụng chân hỏa làm nóng kim nguyên đỉnh. Hắn bắt đầu luyện chế đan được. Trước tiên hắn cho Ô Sâm Vương 500 năm vào. Sau một canh giờ, Ô Sâm Vương đã được tinh luyện và loại bỏ hết tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa dược dịch. Hạo Nam liền thu dược dịch vào trong lọ ngọc đã chuẩn bị sẵn. Sau đó là tụ linh thảo 500 năm được cho vào. Mất một canh giờ thì tụ linh thảo cũng được tinh luyện hoàn tất. Tiếp theo là gốc linh nguyên đằng. Sau 3 giờ thì gốc linh nguyên đằng cũng được tinh luyện xong. Cuối cùng là viên yêu đan tứ giai. Yêu đan là tinh hoa suốt đời mà yêu thú nhưng tụ thành. Nên bên trong có nhiều chân khí nhưng rất cuồng bạo. Không thể trực tiếp xử mà phải trung hòa vào bên trong đan dược. Hạo Nam lấy ra 3 loại dược dịch cho vào bên trong kim nguyên đỉnh. Hắn bắt đầu tụ đan. Chân khí có trong yêu đan được hoàn tan vào bên trong dược dịch. Đoàn, sau 2 canh giờ thì quá trình nhưng tụ đan dược kết thúc. 10 viên đan dược to nhỏ bằng nhau nằm bên trong dược đỉnh. Hạo Nam quan sát liền phát hiện trong 10 viên đan dược thì có 4 viên thượng phẩm. Còn lại 6 viên là trung phẩm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, vì đây là lần đầu luyện chế nên còn chưa quen. Sau này luyện nhiều lần thì sẽ tốt hơn. Hạo Nam liền thu đan dược vào trong lọ ngọc. Sau đó thu lọ ngọc và kim nguyên đỉnh vào trong giới trì. Sau 10 giờ luyện chế đan dược, chân khí của hắn đã tiêu hao hơn một nửa. Hắn liền đi về phòng ngủ. lên giường ngồi bắt đầu hồi phục chân khí, cách chương.